Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 13, nhìn thấy, góc truyện audio.com, Thường Tiểu Niệm leo xuống giường, cô đứng bên cửa sổ, vén tấm màn màu trắng lên, thật anh đang ở bên dưới. Cả người anh tựa vào mũi xe môi trần, tư thế đứng có thể thấy được khí chất riêng biệt của một người quản lý cấp cao và một thiếu chủ đầy uy quyền. Bỗng nhiên, anh nhìn lên chỗ cô đang đứng, nói vào điện thoại. Cô không xuống thì tôi vào bên trong đó. Thường Tiểu Niệm cuốn quýt, anh ở đó đi tôi xuống ngay. Mà cô có gì phải tỏ ra sợ hãi như vậy, giống như cô đang vụng trộm yêu đương sợ bị nhìn thấy vậy. Nhưng mà, Mộ Cần Thiên nói thật anh sẽ vào đây thật đó, đến chừng đó để ba thấy thì cô khó lòng giải thích vì vậy xuống dưới cho chắc. Thường Tiểu Niệm lấy một cái áo choàng khoát vào người, dù chỉ 5 giờ sáng mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, cũng gần đông nên không thể tránh khỏi. Vậy mà Mộ Cần Thiên không hề có áo choàng hay bất kỳ thứ gì, anh cứ như vậy mà đứng đợi cô, anh mình đồng ra sắt sao? Thường Tiểu Niệm mở cổng, cô nhìn anh, vẫn gương mặt không cảm xúc đó. Anh muốn gặp tôi là vì chuyện gì? Cô chỉ thấy, Mộ Cần Thiên bước đến gần cô, anh vang tay ôm cô, đầu cô dán chặt vào vòng ngực to lớn của hắn, rất ấm áp, cô cũng không thấy lạnh nữa. Mộ Cần Thiên nói, Tiểu Niệm tôi không thể nào ngủ được, anh khó ngủ thì có liên quan gì đến cô chứ? Mộ Cần Thiên nói tiếp, vì tôi rất nhớ cô, nhớ không thể ngủ được cho nên phải đến đây, ôm cô, nhìn cô rồi mới mãn nguyện. Cái gì đang diễn ra thế này? Không phải Mộ Cần Thiên thích cô đấy chứ? Không, không, không có khả năng, anh có nhiều cô gái xinh đẹp xếp hành theo như vậy, cô không phải là mẫu người của Mộ Cần Thiên. Trước hết anh nên buông tôi ra, gạch dưới Thường Tiểu Niệm trở lại sự lạnh nhạt của mình. Mộ Cần Thiên buông cô ra, Tiểu Niệm cô quá vô tình, Mộ Cần Thiên anh bị sốt rồi sao? Tôi càng nghe anh nói càng không hiểu gì cả, Tiểu Niệm là cô giả vờ không hiểu chứ không phải không hiểu. Mộ Cần Thiên nói xong, rồi bỏ đi, cái ôm lúc nãy, đã vô tình lọt vào mắt của Thường Trình Kiên. Do ở cự ly rất xa cho nên hắn không thể nhìn rõ mặt của anh. Mà hình ảnh cả hai ôm nhau như vậy khiến hắn thật sự rất khó chịu. Cách chương.